Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 65, thứ 60 năm chương Ngưng Vân Bao Quanh, chân tướng, đúng rồi, ngươi không hỏi ta thiếu chút nữa liền đã quên, ta giết Trương Phú Tây ba người hậu, cho bọn hắn thay quần áo thời gian. Ở Trương Phú Tây trong quần áo tìm được một phong thư, Dạ Mỹ Nhân mâu quang khẽ động. Mặt trên viết cái gì? Trương Kỳ Hành nhíu lại chân mày. Hồi ước đào, mặt trên chỉ viết ước Trương Phú Tây canh tư thiên đến hầm rượu sân gặp lại. Nói có chuyện trọng yếu thương lượng, có thể tin thượng cũng không có bất luận cái gì ký tên. Hơn nữa ta lúc đó nhìn Trương Phú Tây bộ dáng, hình như cũng không biết là ai hẹn hắn, Dạ Mỹ Nhân nghe nói. Yên ổn nghiêm túc mâu quang lưu chuyển một chút gợn sóng. Nửa ngày mới mở miệng hỏi lại lần nữa. Trương phủ đại phu nhân ở Trương phủ địa vị thế nào? Dạ Mỹ Nhân đột nhiên nói sang chuyện khác lời nói. Nhượng Trương Kỳ Hành tư duy có chút theo không kịp ngẩn người. Này mới mở miệng nói. Người ngoài quý phủ được sủng ái đều là thiếp thất. Thế nhưng ở Trương Phủ, tối được sủng ái chính là Phó Liên Âm này chính thất. Cộng thêm nàng làm người lương thiện, xử sự công chứng, tất cả sự vật xử lý Trương Thị có độ. Trong Phủ Hạ Nhân Đô rất ủng hộ nàng, nếu không phải nàng ngay từ đầu không thể sinh con, phụ thân cũng sẽ không thú tam phòng thiếp thất nói xong lời cuối cùng. Trương Kỳ Hành trên mặt lộ ra một mặt châm chọc. Đáy mắt lại ẩn ẩn xẹt qua một tia cay đắng. Bên cạnh Chu Tam Tiếu càng nghe càng hồ đồ. Nghe hai người đối thoại, Trương Kỳ Hành xác thực giết người. Nhưng trung hình như có chút bất thường. Tỉ như kia Trương che đậy vết chân chiếu. Tỉ như Trương Phú Tây vì sao hơn nửa đêm sẽ ở hầm rượu sân lý chờ người. Là ai hẹn hắn, thế nhưng vô luận Chu Tam Tiếu nghĩ như thế nào, là không có chút nào manh mối. Chỉ cảm thấy là Trương Kỳ Hành ở cố ý giải vây. Tề Thiên Anh lại bao nhiêu nghe ra cất giấu trong đó kỳ dị. Trương Kỳ Hành đã thừa nhận giết Trương Phú Tây. Như vậy cũng không cần phải lại nói dối. Cho nên kia Trương chiếu hòa vết chân sự tình. Rất có thể là có người cố ý lưu lại. Vì chính là dẫn dắt mọi người phát hiện. Do đó bắt Trương Kỳ Hành. Chỉ là này tất cả là vì cái gì? Như thực sự có người thiết kết thúc, đồ là cái gì, chẳng lẽ chỉ là nhượng Trương Kỳ Hành tên hung thủ này quy án. Còn có Trương Phú Tây hơn nửa đêm xuất hiện ở hầm rượu sân lý lại là chuyện gì xảy ra. Còn vừa lúc là Trương Kỳ Hành mẹ ruột phát bệnh thời gian. Là ai hẹn Trương Phú Tây ra, thậm chí còn bởi vì một cái đột nhiên thoát ra chuột dẫn đến Trương Kỳ Hành bại lộ. Nhiều như vậy vừa vặn, có thể hay không quá mức trùng hợp một ít, nếu không phải trùng hợp, như vậy thiết cục người mục đích nghĩ đến không chỉ là nhượng Trương Kỳ Hành quy án đơn giản như vậy, mà là có ý định nhượng Trương Kỳ Hành giết Trương Phú Tây. Đãn người này là ai? Đã diệt trừ Trương Phủ người thừa kế, lại diệt trừ Trương Phủ gia nghiệp người cạnh tranh, cuối thu lợi, chính là Trương Phủ cái khác thứ tử. Nghĩ tới đây, Tề Thiên Anh lại hủy bỏ ý nghĩ trong lòng, nếu như cái khác thứ tử làm, vậy hẳn là đem Trương phu nhân tiểu nhi tử Trương Phú Vinh cũng cùng nhau giết. Dù sao Trương Phú Tây tử, có tư cách nhất kế thừa gia nghiệp, là đương gia chủ mẫu tiểu nhi tử Trương Phú Vinh, lại Trương Phú Vinh không có việc gì, còn đại biểu Trương Thu Lâm ra ngoài nói chuyện làm ăn đi. Trong lúc nhất thời, Tề Thiên Anh chỉ cảm giác mình rơi vào một ngõ cụt. Một điểm manh mối cũng tìm không ra tới. Tô Mộc Quân lại ở mấy người khi nói chuyện, mang theo kính mắt, đem truyền tống qua đây hình ảnh nặng đầu nhìn một lần. Nội dung bên trong tất cả đều là đi qua ở lại Trương Phủ Mini điều tra quản chế nghi thu hoạch đến. Chính là Tô Mộc Quân đoàn người ly khai Trương Phủ hậu. Trương phu nhân hướng đi. Trương Thu Lâm đỡ Phó Liên Âm sau khi trở lại phòng. Phó Liên Âm để Trương Thu Lâm đi nhìn một cái sinh bệnh tam phu nhân. Cũng là của Trương Kỳ Hành mẫu thân. Chi đi Trương Thu Lâm hậu. Phó Liên Âm chỉ để lại một ma ma. Liền nhượng cái khác nhà đầu tất cả đều lui cách gian phòng. Tề ma ma thấy nhân đều đi hết sạch. mới nhỏ giọng mở miệng nói. Phu nhân hảo mưu kế, nếu không phải phu nhân biết được Chi Huyện đến phủ, lập tức nhượng tam toàn chi khai hầm rượu hạ nhân, nhượng nô tỳ đi trong hầm rượu để lại tam thiếu gia giày ấn. Chỉ sợ kia tiểu đầu ngốc không nhất định có thể tra được là tam thiếu gia giết đại thiếu gia, phó. Liên Âm chậm rãi lau sát khóe mắt giọt nước mắt, nguyên bản lệ dịu dàng trong mắt lúc này thanh minh một mảnh. Rất là yên ổn, đâu còn có mảy may thương tâm thống khổ, tiểu dạ đứa bé kia đã có thể phá nhiều như vậy án tử. Tự nhiên là có một chút bản lĩnh, khó bảo toàn sẽ không điều tra ra. Chỉ là kể từ đó, liền cần rất nhiều thời giờ, một khi nha môn nhân mỗi ngày xuất nhập trương phủ, chỉ sợ không có nhân phát hiện cái gì không nên phát hiện sự tình, như bây giờ chẳng phải là rất tốt, sớm bắt được hung thủ, sớm ly khai trương phủ, sao các đô bình yên vô sự, phu nhân nói chính là. Cũng may phu nhân sớm đem tiểu thiếu gia chi khai, bằng không lấy tiểu thiếu gia hòa đại thiếu gia cảm tình. Biết đại thiếu gia tử, chỉ sợ sẽ ra chỗ lầm lẫn, phó Liên Âm đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vinh Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng Phú Tây thân thiết. Phú Tây cũng là thật tâm thương yêu Vinh Nhi, nếu không phải lão gia phải đem gia nghiệp giao cho Phú Tây. Ta cũng không đành lòng ra hạ sách này, dù sao Phú Tây cũng là ta một tay nuôi lớn đứa nhỏ. Chỉ tiếc, hắn bá chiếm thuộc về Vinh Nhi gì đó, kia ma ma nghe nói. Đáy mắt cũng thoáng qua một tia sầu não. Không ngừng phu nhân, chính là nàng chính mình. Bao nhiêu cũng đúng đại thiếu gia có chút cảm tình. Năm đó phu nhân bất thai, vì củng cố địa vị, này mới quyết định giả mang thai. Theo một vừa sinh sản phụ nhân kia ôm tới đại thiếu gia. Thay thế phu nhân trong bụng giả thai. Vốn tưởng rằng cứ như vậy, ai có thể từng biết được, phu nhân và lão gia thành thân nhiều năm không thấy có thai. Lại ở đại thiếu gia 5 tuổi năm ấy, phu nhân bị kiểm tra ra mang thai, mặc dù đại thiếu gia cũng không phải là phu nhân thân sinh. Nhưng cũng là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn đứa nhỏ, huống hồ đại thiếu gia làm người khiêm tốn có lễ, cũng rất có ý nghĩ. Bằng không lão gia cũng sẽ không quá sớm đã nghĩ đem gia nghiệp giao cho đại thiếu gia. Chỉ tiếc, đương nương vĩnh viễn đô chỉ hội vì mình thân sinh con suy nghĩ. Đại thiếu gia đã định trước khó thoát kiếp nạn này. Đúng rồi phu nhân, ngươi nhượng ta ở lại đại thiếu gia gian phòng thư tín. Chỉ sợ rơi vào tam thiếu gia trong tay. Kia tiểu đầu ngốc xử án có chút bản lĩnh, nếu là bị hắn hỏi việc này. Có thể hay không, tề ma ma có chút lo lắng. Nếu như bởi vậy nhượng Trương Kỳ Hành đã nhận ra cái gì? Nói cái gì không nên lời nói? Nói không chừng sẽ liên lụy đến phu nhân. Để lời nói với người xa lạ chân tướng dần dần hiện lên điều tương đương. Sao các nam nữ chủ cũng đã lâu không thân thiện, ngày mai đến điều cái tình thế nào? Ha ha ha tương đương.